Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 61, bị đánh mộng Bác Sa. Chương 61, bị đánh mộng Bác Sa, hiện tại song phương cầu thủ đã bắt đầu từ cầu thủ thông đạo chạy ra. Đoạn Hiên lập tức đề cao âm điệu. Trận đấu này trọng tài chính là nước Anh tên cái còi Howard. Web, thân là kia Yorkshire cảnh sát trưởng Web thân hình giả khóa. Giữ lại một cái sáng bóng đầu chọc, nhìn qua so phía sau hắn đám cầu thủ còn muốn hung hãn. Đương song phương cầu thủ tại sân bóng xếp hàng đứng vững về sau. Quen thuộc Champions League khúc chủ đề tại hiện trường tấu vang. Atletico fan bóng đá phát ra đinh tai nhức óc tiếng hô. Đương máy quay phim khóa chặt Calderon khán đài thời điểm. Atletico fan bóng đá liều ra Gainer. Gainer y Vover a Gainer. Thắng trận, lại thắng trận, cự bức họa, lúc trước tất cả nhất định phải đi ngang qua sân khấu đều đi xong sau. Song phương cầu thủ đứng ở bọn hắn vị trí của mỗi người. Trận này tiêu điểm chi chiến sắp bắt đầu. Atletico Madrid lấy được trận đấu này mở bóng quyền. Lý Thanh Sơn cùng Raul Garcia hai người đứng ở bên trong vòng. Chờ đợi lấy kéo cầu. Simeone ở trên một trận thi đấu vòng tròn có X Villa cùng Lý Thanh Sơn cộng tác xong tiền đạo. Gắn bó lập tức cạnh thường quy 442 trận hình. Nhưng là trận đấu này Villa ngồi ở ghế dự bị bên trên. Một mặt là bởi vì Simeone đối với tên này lão tướng tranh tài trạng thái không yên lòng. Một mặt khác, Simeone cường điệu tăng cường Atletico ở giữa sân độ dày. Cho nên hắn trận đấu này lựa chọn trận hình là 451. Ở giữa sân chất đống 5 tên cầu thủ. Trận đấu này Simeone an bài đội hình ra sân ngoại trừ bên trong trước trận đã làm một ít hứa. Điều khiển tinh vi bên ngoài. Cũng không có biến hóa quá lớn. Thủ môn vẫn như cũ là có toa. Sau trong phòng tiến 4 tên cầu thủ theo thứ tự là phải hậu vệ biên Hoan Fran. Hậu vệ trung tâm Gawin cùng Miranda. Hậu vệ trái Felipe, giữa trận 5 tên cầu thủ theo thứ tự là Thiago, Gabi, Koch, Raul Garcia, Adrian. Bởi vì Auda Turan tại lúc trước xuất hiện thương thế, Simeone chỉ có thể dùng Adrian thay thế vị trí của hắn. Không có Diego Costa, không có Auda Turan, nhưng là Simeone hiện tại mảy may cũng không có cảm thấy hắn đội bóng sức chiến đấu giảm xuống đây. Hết thảy đều là bởi vì hắn tại mùa đông dẫn vào Lý Thanh Sơn. Đây thật là một bút siêu giá trị mua bán. Mà Barcelona phía bên kia, từ tại chủ lực của bọn họ thủ môn Valdes thụ thương. Thủ môn vị trí vẫn như cũ là sử dụng số 2 thủ môn Pinto. Mà bởi vì Pique cũng là thụ thương treo trên cao miễn chiến bài. Hậu vệ trung tâm tổ hợp là Bacha cùng Mascherano. Hai bên trái phải hậu vệ theo thứ tự là Anves cùng Anba. Giữa trận duy 4 là Xavi. Bởi vì niết tư tháp. Busquets, trước trận tam xoa kích là Messi. Fabregas, Neymar, Martino vẫn như cũ là lựa chọn Fabregas đi thay mặt đánh trúng phong vị trí. Trận đấu này, đối với Barcelona lớn nhất khảo nghiệm chính là hai người bọn họ tên hậu vệ trung tâm độ cao. Đối mặt Lý Thanh Sơn cao lớn như vậy tiền đạo xung kích. Bọn hắn hậu phòng tiến độ cao rất rõ ràng là ở vào tuyệt đối hạ phong. Đoạn Hiên nói, theo trọng tài chính Web một tiếng còi vang, Lý Thanh Sơn đem cầu mở ra. Trận đấu này bắt đầu như thế đó. Trận địa tiến công cũng không phải là Atletico cường hạng. Thông qua một lần hậu trường truyền xa cầu, Lý Thanh Sơn miễn cưỡng đánh đầu công cánh cửa cao hơn xà ngang. Cầu quyền rất mau trở lại đến Barcelona bên này. Nhưng là Barcelona rất nhanh liền phát hiện tranh tài cục diện bắt đầu đi hướng không nhận bọn hắn. Khống chế phương hướng. Đường Pinto đem mặt đất cầu truyền cho Mascherano. Mascherano quay người lại đem cầu truyền cho Xavi. Tranh tài đến nơi này hết thảy cũng còn rất bình thường. Barcelona tại không nhanh không chậm cầm banh. Chuyền bóng. Tựa như là bọn hắn lúc trước vô số trận tranh tài dạng như vậy làm đồng dạng. Nhưng là Xavi còn không có bắt được cầu. Atletico cầu thủ tựa như là suốt lồng mãnh thú đồng dạng tập thể nhào tới. Gabi, Koch, Raul Garcia đồng thời nhào về phía Xavi. Mascherano vừa định mở miệng nhắc nhở. Hắn còn không có mở to miệng. Bóng đá liền bị Gabi đoạt tại Xavi trước người một cước thọt cho Raul Garcia. Atletico bên trên cắt bóng cầu thành công. Đoạn Hiên kinh hô. Vừa mới ngồi lên huấn luyện viên tịch Martino còn chưa ngồi nóng đít. Liền vội vàng từ huấn luyện viên tịch đi tới bên sân. Atletico bên trên đoạt quá hung mãnh. Để Barcelona trở tay không kịp. Raul Garcia hoàn toàn không có dây dưa dài dòng. Hắn trực tiếp đem cầu truyền đến đường biên bên trên. Tại đường biên theo vào góc không có ngừng cầu. Thậm chí không có nhìn bên trong cấm khu tình huống. Hắn trực tiếp liền chân phải đệm bao trùm. Đường vòng cung cầu truyền vào vùng cấm địa bên trong. Cắt bóng truyền bên trong. Atletico đánh cho tốc độ tương đương nhanh. Simeone cũng đã từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đây chính là hắn tại lúc trước an bài. Mascherano cùng Bacha đánh đầu năng lực không đủ. Đây là rất rõ ràng nhược điểm. Atletico đương nhiên muốn lợi dụng. Huống chi, Atletico Madrid còn có Lý Thanh Sơn dạng này tuyệt đối không bá. Cho nên Simeone yêu cầu ở giữa sân cắt bóng về sau không muốn do dự. Không nên quên ở giữa thẳng truyền tại Diego Costa không ở tại chỗ tình huống dưới. Lý Thanh Sơn cầm thẳng truyền bóng năng lực tự nhiên không bằng hắn đi đón truyền bên trong cầu. Đánh đầu công cánh cửa năng lực. Ở giữa sân vây quét. Không trung oanh tạc. Nhanh tiết tấu xung kích. Đi xáo trộn Barca phòng tuyến. Đây là Simeone tại thi đấu trước định ra điệu. Dạng này sách lược quả nhiên vừa mở trận liền nhận được hiệu quả. Cóc truyền bên trong vòng qua trước điểm Anba. Tại trung lộ Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao. Vô luận là Bacha hay là Mascherano đều không thể đối với hắn hình thành hữu hiệu quấy nhiễu. Lý Thanh Sơn. Đánh đầu công cánh cửa. Đoạn Hiên thanh âm đều muốn biến hình. A. Xà ngang. Đoạn Hiên ôm đầu tiếc nuối. Xà ngang cự tuyệt Lý Thanh Sơn dẫn bóng. Để hắn tại Champions League thi đấu vòng tròn thứ 2 hạt dẫn bóng chậm trễ một chút. Simeone cũng là ở đây bên cạnh ôm đầu tiếc nuối. Sau đó hắn liền dùng sức vỗ tay. Vì đám cầu thủ biểu hiện lớn tiếng gọi tốt. Trốn qua một kiếp Barcelona vẫn không có thể tỉnh táo lại. Atletico phản kích lập tức lại ngóc đầu trở lại. Thiago ở giữa sân cắt bóng thành công. Hắn trực tiếp truyền xa tìm được đường biên Adrian. Adrian ngừng cầu về sau không có tiếp tục hướng ranh giới cuối cùng phương hướng dẫn bóng. Mà là dừng lại cầu về sau trực tiếp góc 45 độ truyền bên trong. Hiện tại Barca phòng tuyến đã hoàn toàn hỗn loạn. Ngay cả thủ môn Pinto đều đã hoảng hồn. Cao tốc chen vào Lý Thanh Sơn lần này không có bỏ qua cơ hội này. Hắn đoạt tại Bacha trước người đem cầu một đầu va vào cầu môn. Lý Thanh Sơn. Đoạn Hiên hưng phấn cuồng hô, hắn vì Atletico Madrid thủ kéo ghi chép. Đó là cái tương đối quan trọng dẫn bóng. Hiện tại hai hiệp điểm số biến thành 2-0. Barcelona nhất định phải tại Calderón sân bóng đánh vào hai quả cầu mới có thể tấn cấp. Dẫn bóng về sau Lý Thanh Sơn xông về phạt góc khu. Tại hiện trường fan bóng đá cuồng nhiệt reo hò bên trong. Hắn trực tiếp vọt lên. Làm cái cúi người phi hành chúc mừng động tác. Trên đồng cỏ trượt ra 7-8 mét. Hắn các đội hữu theo đuôi mà tới. Đem hắn ép dưới thân thể. Điên cuồng chúc mừng lấy bọn hắn dẫn bóng. Ai? Tại tranh tài vừa mới bắt đầu liền ném cầu. Barca phòng tiến lực chú ý thật sự là không có trước tiên khẩn trương lên. Hiện tại Barcelona lâm vào khốn cảnh. Catalonia sướng ngôn viên tiếc nuối nói. Bất quá không quan hệ. Tranh tài còn có gần 9-10 phút. Lấy Barca thực lực, bọn hắn có thể lật về đến. Tiến hai quả cầu đối với Barca tới nói cũng không phải là việc khó gì. Nhưng là tranh tài đi hướng. Lại không có thể dựa theo vị này Catalonia sướng ngôn viên nói dạng này. Tranh tài phút thứ 6. Barca lại một lần nữa ở giữa sân bị cắt bóng. Raul Garcia chuyển bên trong. Lý Thanh Sơn ở phía sau điểm đem cầu đưa đò trong hội đường. Theo vào Adrian đánh đầu hất lên. Bác xa đám cầu thủ tâm đều nhấc lên. Bọn hắn đỉnh lấy bay về phía cầu môn bóng đá. Còn tốt, quả cầu này lại một lần nữa nện vào trên xà ngang. Bác xa cầu thủ cùng fan bóng đá đều thở dài một hơi. Nếu như tranh tài biến thành 2-0, kia thật là khó có thể tưởng tượng. Nhưng là phúc vô song trí họa bất đơn hành. Bọn hắn vừa dâng lên ý nghĩ này. Atletico lại một lần nữa dẫn bóng. Tranh tài phút thứ 8. Fabregas hoàn thành Barcelona bản trận đấu cước thứ nhất sút gôn. Nhưng là hắn sút gôn không thể khảo nghiệm đến Courtois. Bóng đá bị Courtois nhẹ nhõm ôm vào trong ngực. Sau đó Courtois không có chút nào dừng lại. Đứng dậy về sau trực tiếp đá mạnh hướng phía trước kéo cầu. Barcelona ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Bóng đá lại một lần nữa bị Atletico đánh tới trước trận. Lý Thanh Sơn nhẹ nhõm đem cầu gỡ xuống dưới. Sau đó hướng đường biên một phần. Tại đường biên tiếp ứng có không có ngừng cầu. Nhanh quen một cước truyền bên trong. Lý Thanh Sơn lần nữa đánh đầu xông đỉnh. Đã hoảng hồn Pinto thậm chí không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. 2-0. Ngắn ngủi 8 phút thời gian. Atletico Madrid thế như thiểm điện nhanh chóng phản kích liền 2 độ công phá Barca cầu môn. Nếu như tính luôn 2 lần đó cột cửa. Nếu như Atletico vận khí lại tốt một chút. Bọn hắn thậm chí có cơ hội 4 cầu dẫn trước Barcelona. Barca cầu thủ giờ phút này ánh mắt có chút mê mang mà trống rỗng. Đây là cái gì? Đây là ác mộng sao? Barcelona tại cái này ngắn ngủi 8 phút bên trong bị hoàn toàn đánh cho hồ đồ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.